Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 50 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181: Công tử bị đùa giỡn. Tạ Cảnh Tu âm trầm trừng Tần Cảnh mấy giây, nhìn cho Tần tiểu đại phu mặt đỏ chuyển thành trắng, lạnh run người chạy đi núp sau lưng của Phùng lão. Lúc này y mới thu lại ánh mắt, nhìn Tiêu Ngự lạnh lùng nói: xong rồi. Nói xong dùng tay áo bỏ đi. Tiêu Ngự chả có hiểu gì, ngơ ngác hỏi: y làm sao vậy? Ai lại chọc y hả? Không lẽ ta bảo y đi dựng hầm băng cho nên không vui? Tần Cánh vẻ mặt đau khổ lắc đầu liên hồi: còn muốn cái hầm băng nữa sao? Tạ Thế Tử liếc một cái mà toàn thân của hắn đã lạnh cống lên rồi. Hầm băng được dựng ngay sau tòa nhà này, vốn đã xây xong rồi, giờ chỉ cần quét dọn rồi mới vận chuyển băng vào là được. Tiêu Ngự chỉ huy các hộ vệ khiêng mấy cái rương gỗ vào hầm băng, lấy ổ khóa bằng đồng khóa chặt cửa, dỗ chìa khóa đeo bên hông, rồi cuối cùng mới yên tâm. Cái tòa nhà được tạm thời trưng dụng này về sau sẽ trở thành cái bệnh viện chính quy đứng đầu đảo vô danh. So với vốn kiến thức ngũ tiếng hợp viện của Quảng An Đường kinh thành, cái chỗ này thích hợp để mà xây bệnh viện theo hình thức hiện đại hơn. Tiêu Ngự lại phát họa bản vẽ phần các bàn cấp cứu, phòng khám, phòng tiếp nhận bệnh nhân, phòng nội trú, góc sân vốn là tiểu lâu cho các công nhân nhà xưởng tạm trú có thể dùng làm ký túc xá cho đại phu tương lai. Tiêu Ngự rất thư thái. Tạ Cảnh Tu đã phái người đưa cái bản vẽ của hắn để lên bàn cho Tào chủ sự công bộ, lệnh cho Tào chủ sự dừng hết các công việc khác, lập tức cải tạo cái nhà xưởng theo yêu cầu bản vẽ. Tào chủ sự lệ rơi đầy mặt: khinh người quá đáng. Đại thống lĩnh mới vỗ bàn kéo Tào chủ sự ra ngoài: ngươi theo ta đi gặp công tử. Hai người lao thẳng đến dinh thự của Tạ Cảnh Tu. Hộ vệ gác cổng thấy hai vị đại nhân, một người mặt đen, một người đau khổ, tưởng là có đại sự, vội vã mời người vào. Trong một phòng nhỏ ở hậu trạch, Tạ Cảnh Tu đang lựa đồ dự tiệc rượu cho Tiêu Ngự. Lên đảo vô danh đã hơn nửa tháng rồi, tiểu thái tử cũng dần chuyển biến tốt. Tạ Cảnh Tu cấm Tiêu Ngự đến bệnh viện bên kia, phải lôi hắn đi ra mắt ở yến tiệc đã bị trì hoãn. Cái này được rồi nè. Tiêu Ngự kéo trường bào màu xanh nhạt trên người, đứng ở trước gương nhìn trái nhìn phải. Ta đâu phải là nữ tử, mặc đẹp làm gì? Tạ Cảnh Tu lại cầm cái bộ khác, mặt không đổi sắc nói: thử cái bộ này xem. Xem cái mặt kìa, ai không biết còn tưởng hắn thiếu nợ Tạ Cảnh Tu 80 vạn rồi. Tiêu Ngự cầm cái bộ áo mới ném lên giường, trên đó đã chất một đống đồ nãy giờ thử tới thử lui. Ngươi xem ta như là trẻ con sao? Thích thử đồ đến vậy hả? Ngươi có phải là con gái không đó? Tiêu Ngự bước đến kéo A Quỳ: qua đây thay cho ta xem. Gương mặt thanh lãnh của thế tử xuất hiện vết nứt, nhíu chặt đôi mày dài. Đừng có làm bừa. Tạ Cảnh Tu bắt lấy cái tay của Tiêu Ngự đang làm loạn, nghiêm mặt nói. Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, hình như là thế tử trở về với phong cách quý chữ như vàng lúc mới quen rồi. Rõ ràng sau này nói nhiều lắm, sao mà mấy ngày nay biến thành cái bộ dạng này rồi? Hay là y dặn hắn cái chuyện gì? Mấy hôm nay hình như hắn hơi lạnh nhạt với thế tử. Bác sĩ Tiêu bắt đầu tự kiểm điểm. Ngày đầu tiên thế tử còn vui vẻ theo hắn nấu nước gạo. Ngày thứ hai, thứ ba thế tử cũng yên lặng đi theo, chỉ là hắn bận rộn nhiều thứ trực tiếp bỏ mặc thế tử. Sau đó thế tử không có đi theo nữa, hắn cũng không có để ý, chỉ khi mà gặp phiền phức mới đến tìm thế tử để mà nhờ y giúp. Nghĩ xong xuôi, hình như đúng là hắn lạnh nhạt người ta rồi. Nhìn kìa, nhìn đi, chọc người ta giận cho đến nỗi một câu dài cũng không có buồn nói. Tiêu Ngự đến bên cạnh Tạ Cảnh Tu, vuốt phẳng vạt áo cho y, vươn tay ôm vai của Tạ Cảnh Tu dụ dỗ. Rồi rồi, ta biết gần đây ta lại bỏ quên ngươi rồi, sau này nhất định sẽ chú ý, đừng có giận nữa mà. Tạ Cảnh Tu mới nói, ta không có giận. Tiêu Ngự mới gật đầu như gà mổ thóc, hùa theo y. À đúng đúng, ngươi không giận, là ta nói sai. Tạ Cảnh Tu cúi đầu nhìn hắn. Tuy thời gian gần đây Ngọc Nhi vô cùng ngoan ngoãn, thái độ cũng dễ gần, nhưng mà trong lòng của Tạ Thế Tử bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Cứ luôn thấy có chỗ nào đó không đúng, hình như là quyền uy của đấng phu quân có nguy cơ sụp đổ rồi. Tạ Cảnh Tu kéo tay của Tiêu Ngự xuống, lạnh mặt nói, đứng thẳng lên, đừng có làm nũng. Ai làm nũng chứ, rõ ràng là ngươi ngạo kiều trước mà, đã vậy mà còn không chịu. Tạ Cảnh Tu cầm áo lên, bắt Tiêu Ngự thay. Mấy cái bộ này y đã đặt trong tủ phòng trên đảo may cho Tiêu Ngự giao cái lần rời kinh hồi cuối đông. Qua mấy tháng, Tú Phường đưa đến mấy cái rương y phục. Tạ Thế Tử quả thật rất thích, nhìn cái dáng vẻ e thẹn khi mà thay đồ của ái nhân. Tiêu Ngự hết cách luôn, chỉ có thể thành thạo lột xiêm y ném lên giường, nhận đồ của Tạ Cảnh Tu mặc vào. Nhìn Tạ Cảnh Tu bày cái dáng đại gia ngồi bên thưởng thức, áo quỳ đang mặc cũng là màu xanh nhạt, càng tôn thêm cái nét tuấn nhã phong lưu. Tiêu Ngự bước đến kéo đai lưng của y. Thế tử, đừng có ngồi đây xem trò vui nữa, muốn thay đồ thì cùng nhau thay đi. Thế tử chụp đai lưng, luôn miệng thoái thác, đừng có hồ nháo, mau lui lại. Tiêu Ngự mới cười gằn, quỳ trên đùi của Tạ Cảnh Tu tiếp tục làm loạn. Không, ngươi có nói cái gì đi nữa, ta không có buông tha đâu. Lúc mà đại thống lĩnh và tàu chủ sự bực dọc xông vào phòng, liền đã bắt gặp ngay cảnh này. Công tử như trăng sáng giữa trời quang, bất khả xâm phạm, xa không có giới tới, cao cao tại thượng của bọn họ, thế mà bị người ta đùa giỡn, tùy ý làm nhục như vậy sao? Tàu chủ sự là kỹ sư xây dựng thật thà, lập tức xoay đi, nhắm mắt bịt tai lẩm bẩm. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ có nhìn. Đại thống lĩnh tức cho đến tay chân phát run, đỉnh đầu đã bốc khói rồi, hét lớn một tiếng, tiểu tặc, không buông công tử ra. Nói còn chưa xong đã nhào qua. Tiêu Ngự kinh ngạc, tròn mắt nhìn hai người không biết xuất hiện từ đâu, còn khí thế bừng bừng phóng đến chỗ của hắn nữa. Tiêu Ngự chợt thấy qua mắt, hắn đã được Tạ Cảnh Tu kéo ra phía sau. Tạ Cảnh Tu dùng chưởng làm dao phá đòn tập kích của đại thống lĩnh, mặt mang sương lạnh khiển trách, dễ diệm, không biết lý lẽ. Đại thống lĩnh quát mắt trừng cái thiếu niên đứng sau lưng của công tử nhà mình, lại nhìn Tạ Cảnh Tu, còn chưa có kịp nói gì đã nghe công tử mắng, cút ra ngoài. Chương 182, tối cao vô thượng. Đại thống lĩnh liều có tấm lòng trung cứu công tử nhà của mình khỏi bị người ta phi lễ, lại bị công tử lớn tiếng trách mắng, cuối cùng mang cái vẻ mặt khiếp sợ bị đuổi ra ngoài. Công tử đã lên tiếng, hắn lại quen phục tùng vô điều kiện. Tào chủ sự cũng bị đuổi khỏi phòng. Hai người đứng ngoài cửa phủ nhìn nhau. Lát sau, Tào chủ sự cẩn thận hỏi, đại thống lĩnh, chuyện này phải làm thế nào đây? Đại thống lĩnh oán hận hừ một tiếng, triệu tập các chủ sự khác, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Chuyện công tử bị người ta phi lễ tuyệt đối không có thể truyền ra ngoài, sẽ tổn hại uy nghiêm của công tử. Dù đại khai sát giới cũng phải bảo vệ thanh danh cho công tử. Đại thống lĩnh sắc mặt khó chịu nhìn Tào chủ sự một hồi. Tào chủ sự sợ rùng mình vội nói, vừa nãy thuộc hạ bị qua mắt, không có thấy gì hết. Coi như người thức thời, đại thống lĩnh mới hừ lạnh về phủ triệu tập các chủ sự đến thương nghị. Sáng hôm sau, đại thống lĩnh cao to như một tòa tháp dẫn 5 vị chủ sự lần thứ 2 tìm đến phủ của Tạ Cảnh Tu. Lần này hắn không dám lỗ mãn nữa, thành thật chờ nô bọc các cổng truyền lời. Được chấp thuận thì mới dẫn các thuộc hạ vào đại sảnh chờ. Trong lúc chờ Tạ Cảnh Tu, đại thống lĩnh lại bắt đầu bất mãn tòa nhà này quá mức đơn sơ, bôi nhọ thân phận của công tử. Tào chủ sự mới vội nói, đây là tòa nhà được xây dựng đầu tiên từ lúc mà đảo được khai phá, dành riêng cho công tử. Giờ xem ra nó đã không còn xứng với công tử nữa rồi. Ta đã cho các vị bậc thầy kiến trúc phát bản vẽ mới rồi, xây dựng cái trạch viện khác cho công tử. Nói là trạch viện, kỳ thật cái bản vẽ được thiết kế theo hình thức thành trì có hệ thống phòng ngự kiên cố, còn hoàn thiện hơn cung điện của hoàng thất Đại Lương, không gì công phá nổi. Nhưng mà công tử chưa có cho phép ta phá thổ động công, muốn ta phải dùng toàn lực cải tạo xưởng binh khí mới cho nên mới bị trì hoãn đó. Đại thống lĩnh nghe xong càng thêm căm giận. Trước kia công tử coi trọng xưởng binh khí cỡ nào, bây giờ lại vì cái thiếu niên không biết điều kia dứt tất cả ra sau đầu, đúng là khiến cho người ta phẫn nộ. Tạ Cảnh Tu nghe thuộc hạ báo tin, nhíu mày nói, biết rồi, để bọn họ chờ một chút đi. Y đã ra cửa, nhưng mà không có đến đại sảnh, chuyển hướng đến một phòng nhỏ trong khu nhà khác, kéo Tiêu Ngự đang chuẩn bị cái dụng cụ thí nghiệm ra ngoài. Vốn định 3 ngày sau, mở tiệc giới thiệu ngươi với thuộc hạ, giờ thì các chủ sự đã đến đây rồi, ra gặp mặt bọn họ trước đi. Tạ Cảnh Tu nói, không có cho dưa thì không gặp mặt đâu. Tiêu Ngự giơ tay lên để Tạ Cảnh Tu chỉnh sửa mũ áo. Tạ Cảnh Tu mỉm cười, giương tay búng trán của hắn. Chiều ngươi thành hư rồi. Tuy chế xuất được 15 lọ thuốc có thể sử dụng, nhưng mà kháng sinh phải tích trữ càng nhiều càng tốt. Nếu công nghệ sản xuất không có đuổi kịp hậu thế, thì không có cách nào mà điều chế thuốc số lượng lớn được. Chỉ có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị trước, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bởi vậy, mấy ngày qua, không có lúc nào mà Tiêu Ngự được rảnh tay. Quản ăn đường mới vẫn là phải xài phương thuốc cũ. Hắn cũng đã nhờ Tạ Cảnh Tu tìm thợ thủ công tăng tốc chế tạo dụng cụ thủy tinh. Trong phòng có chất một cái đống dụng cụ được vận chuyển bằng cái đường biển lên đảo. Tiêu Ngự đang kiểm tra xem có cái gì xài được không. Hai người cùng đến đại sảnh. Tạ Cảnh Tu xưa nay dùng người không có nghi ngờ, y lại am hiểu sâu sắc cách thu phục lòng người. Người bên cạnh y toàn là người trung thành tuyệt đối. Những người bên Đại Lương trong coi đảo vô danh đều là nhân tài, dĩ nhiên rất được y coi trọng. Trong đại sảnh, Diêm chủ sự lại bộ lớn tuổi nhất nhìn một vòng, vuốt râu chậm rãi lên tiếng. Thượng chủ sự sao mà không tới chứ? Triệu chủ sự lễ bộ cười nói. Thượng chủ sự nghe nói là ngoại thành có án kiện đã thương người cho nên đã dẫn quân đi tra án. Đang lúc nói chuyện thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân, cả đám quay đầu nhìn. Tạ Cảnh Tu nắm tay của Tiêu Ngự bước vào. Đại thống lĩnh vừa thấy Tiêu Ngự lập tức mặt mày nhăn nhó. Tham kiến công tử. Mọi người bị đứng dậy hành lễ. Tạ Cảnh Tu phất tay không có nói gì, chỉ dẫn Tiêu Ngự đến ngồi ở ghế chủ vị. Không chờ đại thống lĩnh lên tiếng, Tạ Cảnh Tu đã mở lời. Vị này chính là Phượng Đại công tử, cũng là thê tử của ta, cưới hỏi đàng hoàng. Sau này các ngươi phải đối đãi hắn như ta, không được thất lễ. Tất cả đều sững người, mấy mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn là muốn đến để khuyên công tử không có được trầm mê sắc đẹp. Ai dè công tử chỉ nói có một câu liền khiến cho bọn họ không còn gì để khuyên. Cưới hỏi đàng hoàng. Cái gì gọi là cưới hỏi đàng hoàng? Đại thống lĩnh suýt xoa. Phượng Đại công tử chứ không phải là nữ mặc nam trang sao? Không phải. Tạ Cảnh Tu trả lời gãy gọn, phá vỡ ảo tưởng còn sót lại của hắn. Công tử thật sự cưới một nam nhân sao? Các vị chủ sự bị tin tức bất thình lình dán cho đầu óc choáng váng. Nhưng mà vì thái độ xem chuyện này là đương nhiên của công tử nhà mình, bọn họ càng không biết phải nói gì đây. Tiêu Ngự ngồi một bên, khóe miệng co rút. Chuyện này chắc cũng tính là đại sự kinh thế hải tục. Vậy mà bị thế tử thản nhiên công bố, chẳng có bầu không khí hoảng loạn, hoang mang gì hết. Chẳng lẽ Tạ thế tử không có thấy bản mặt của các ái tướng đã nhăn thành cái núi vẻ rồi sao? Nếu mà các ngươi đã đến, ta cũng có chuyện muốn phân phó. Tạ Cảnh Tu mới nói tiếp. 3 ngày sau, ta muốn mở tiệc. Một là để giới thiệu thế tử phi cho mọi người biết. Hai là ăn mừng y quán Quảng An đường khai trương. Tiệc trong phủ, các ngươi không cần phải lo. Ngoài phố thì bày tiệc tự phục vụ 3 ngày 3 đêm, thông báo cho dân chúng toàn đảo. Dứt khoát là phải làm cho rình rang, miễn cho lúc y không có mặt, Ngọc Nhi bị người ta xem thường hay là gây sự. Những chuyện đã phát sinh trong kinh thành, tuy ngoài miệng Tạ Cảnh Tu không nói, nhưng mà trong lòng nhớ rất kỹ. Sau khi mà thành thân, y liền đã rời kinh, tuy đã để lại hộ vệ bảo vệ cho Ngọc Nhi mà vẫn không ngăn được Dương Phi, gia giảng Lục tiểu thư, ỷ vào thân phận làm mọi cách gây khó dễ cho Ngọc Nhi. Nếu không phải là y còn chút tình cảm với Phủ Nguyên Dương thì Ngọc Nhi đâu có đến nỗi phải bị khó xử như vậy. Tạ Cảnh Tu biết, người phục tùng y chưa chắc đã phục tùng ái nhân của y, cho nên lần này

Người kia mới cầm kiếm, chỉ vào người trong hang cười to nói, dám tính kế công tử của chúng ta, coi như là các người có khí phách. Đã có gan lên đảo mà giờ tính chạy sao? Muộn rồi. Người trong thành đương nhiên không có biết trận ác chiến ở rừng núi sâu thẳm, vẫn vô tư chơi đùa, không khí toàn thành hưng hực cái niềm vui. Tiêu Ngự vốn có một chút lo lắng, bây giờ hoàn toàn thả lỏng. Hắn sợ chuyện Tà Cảnh Tu thành thân với nam nhân sẽ khiến cho thuộc hạ bất mãn, thậm chí là còn gây khó dễ ngày yến tiệc, không ngờ lại biến thành cảnh tượng này. Lòng tín ngưỡng của người dân trên đảo đối với Tà Cảnh Tu gần như là bằng với thần linh. Căn bản không có ai nảy sinh nghi ngờ hay bất mãn gì. Tạ Cảnh Tu không có hứng thú xưng vương xưng đế, y đã có chiến lực hùng hậu và quân đội, có vũ khí tinh luyện, chiếm ưu thế tuyệt đối, có nguồn tiền tài không có bao giờ cạn, có xưng vương hay là không cũng chẳng khác biệt là bao. Người trên đảo luôn gọi y là công tử hoặc chủ nhân, dù là xưng hô thế nào cũng mang lòng kính trọng và phục tùng tuyệt đối. Hôm nay Triệu chủ sự thừa cơ nhắc đến chuyện xưng vương, quả nhiên Tạ Cảnh Tu không có từ chối. Các chủ sự biết rằng chỉ khi mà công tử xưng vương thì thiếu niên kia mới có địa vị danh chính ngôn thuận. Chỉ cần một lý do này thôi là công tử sẽ không có phản đối. Từ nay về sau, Dương gia và Dương phi là sự tồn tại tối cao vô thượng trên đảo. Chương 183: Thế nào là yêu đương? Danh phận Dương gia, Dương phi đã định, Tạ Cảnh Tu cũng đồng ý với kiến nghị xây nhà mới của Tào chủ sự. Nhưng mà Tiêu Ngự đã nghe nhị cửu nói, đại thống lĩnh thấy hắn vừa mới lên đảo đã chiếm xưởng binh khí mở y quán, giờ còn muốn triệu tập hết nhân công đi xây nhà mới. Đại thống lĩnh ngoài miệng không có nói, nhưng mà trong lòng ấm ức lắm rồi. Tiêu Ngự vội đến khuyên nhủ Tạ Cảnh Tu xây xưởng binh khí quan trọng hơn. Người vốn xem cái việc kiến thiết đảo làm đầu, giờ lại lấy mọi chuyện của ta làm đầu, không biết có nên mắng ta là hồng nhan quả thủy không nữa. Tiêu Ngự mới thở dài. Bộ không đúng sao? Tạ Cảnh Tu nhướng mày hỏi lại. Không phải là hồng nhan quả thủy mà có thể làm cho bổn vương mê muội đến mức bỏ cả nguyên tắc, thu lại giả tâm, chịu đựng ba cái điều quy ước, còn cho ngươi ước hẹn 3 năm sao? Ngay cả ngực ngươi phẳng bổn vương cũng bỏ qua rồi. Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu âm thầm lướt qua cái chỗ nào đó, lại khinh thường dời đi. Tiêu Ngự ngớ người, cúi đầu nhìn cái ngực của mình, nổi nóng bước đến ngắt Tạ Cảnh Tu. Ta chỉ biết ngươi là một tên háo sắc thôi. Tạ Cảnh Tu ngồi ngay ngắn trên trường kỷ. Tiêu Ngự vẫn mang dốc dáng nhỏ nhắn của thiếu niên, trái ngược hoàn toàn với dáng người cao lớn của nam tử trưởng thành. Tạ Cảnh Tu ngồi bất động cho Tiêu Ngự làm loạn trên người. Ái phi, đừng có suồng sã như vậy, Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự do tung mái tóc đã được cột chỉnh tề của Tạ Cảnh Tu, dài sợi đã rủ xuống gò má, tôn lên mày dài mắt sáng, mũi cao môi mỏng, càng thêm đẹp trai. Đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn hắn. Tiêu Ngự mới tạm thời quên mất chủ nhân dung mạo này, thật ra là nội tâm rất đen tối, dần dần bị sắc đẹp mê hoặc. Đúng là đẹp chịu không có nổi mà, Tiêu Ngự tán thưởng. Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, mặt đột nhiên tối sầm. Thống lĩnh quản sự lớn nhỏ trên đảo, một lòng trung thành với Tạ Cảnh Tu, mang nhiệt huyết, bất chấp tính mạng, cống hiến cho y. Dáng vẻ thấy chết không sờn, chỉ cần là Tạ Cảnh Tu xuất hiện, bọn họ gần như là nhìn không có chớp mắt. Coi như trung thành, cũng đâu có cần nhìn người ta như vậy chứ. Có còn biết phép tắc hay không? Sắc đẹp cũng là một loại tài nguyên, tuy bị nhìn cũng không có hao hụt miếng nào, nhưng mà Tiêu Ngự vẫn thấy thiệt thòi. Hắn ngắm nghía gương mặt của Tạ Cảnh Tu, vuốt cằm suy nghĩ một lát, vỗ tay nói, có rồi, bảo thợ thủ công làm cho ngươi cái mặt nạ đi, khi nào mà ra ngoài thì đeo vào, đỡ cho mỗi lần lộ mặt là trêu hoa ghẹo nguyệt. Tạ Cảnh Tu nói, biết rồi, đừng quên chính sự, vẫn là nên xây xưởng binh khí cho đại thống lĩnh trước đi, hắn đã có tuổi rồi, đừng để cho người ta ngày nào cũng dội đến đỏ mặt tía tai. Nhà mới của chúng ta đâu cần gấp, ở đây tốt mà. Quán ăn đường cũng còn một đống công chuyện, ta bận lắm đó. Tiêu Ngự phất tay áo giải quyết dứt khoát. Tạ Cảnh Tu nói, được, nghe theo ngươi. Vậy còn dám nói không phải là hồng nhan quả thủy sao? Mới được có mấy ngày đã bắt đầu tham dự vào chính sự rồi. Thật ra xưởng binh khí mới không cần phải gấp đến thế. Đại thống lĩnh xưa nay luôn muốn mạnh hơn, nhất định phải tranh thủ tài nguyên tốt nhất cho quân đội sử dụng. Tạ Cảnh Tu cũng đồng ý, sức mạnh là quan trọng nhất. Có điều tuyệt đối không có thể dung túng cho hắn ngồi lên đầu Quy và Ngọc Nhi được. Nửa tháng sau, một chiếc mặt nạ mỏng khéo léo được đưa đến bàn của Tạ Cảnh Tu. Vì đặc chế riêng cho Tạ Cảnh Tu, cho nên vật liệu của mặt nạ là cái loại quý giá nhất, tạo hình hoàn mỹ nhất, trang trí rất là đơn giản, nhưng mà nhìn tổng thể cực kỳ tinh xảo. Tiêu Ngự vừa nhìn đã nhíu mày, đeo cái thứ đồ chơi này á, chẳng phải sẽ càng trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều hơn sao? Những thợ thủ công cũng thật là buồn cười. Rốt cuộc họ nghiên cứu gương mặt của Tạ Cảnh Tu kỹ cho đến cỡ nào vậy? Thế mà có thể làm ra cái mặt nạ chẳng khác gì với mặt người thật vậy? Bác sĩ Tiêu hất đổ thêm một cái bình giấm, giật cái mặt nạ của Tạ Cảnh Tu đang thích thú nghiên cứu ném qua một bên. Lúc ở Kinh Thành, Tạ Thế Tử chỉ là nhân viên công chức, đâu có nhiều người theo đuổi đến vậy. Dù có nhiều tiểu thư khuê cát muốn gả nhưng bị lễ giáo trói buộc cho nên không có biểu hiện ra mặt. Sau khi mình lên đảo, Tiêu Ngự sâu sắc cảm nhận được 30 vạn người sùng bái và hâm mộ Tạ Cảnh Tu cuồng nhiệt cỡ nào. Hâm mộ và cảm mến chỉ cách nhau có một sợi chỉ thôi, ăn bao nhiêu giấm cũng không đủ. Lúc này hai người đang ngồi trong đình nghỉ mát ở hậu viện. Đình nằm giữa một cái hồ nhân tạo, bốn phía sóng xanh dập dờn, gió mát thoảng qua vô cùng thoải mái. Người hầu đã được dẫy lui, thời gian mà hai người được ở riêng nhiều hơn trong kinh thành. Tạ Cảnh Tu tính toán, nếu mà cuộc sống cứ trôi qua như vậy thì một năm còn lại trong ước hẹn không đến nỗi quá dài rồi. Huống chi xem cái bình giấm chua nho nhỏ kia kìa, không biết ai mới là người nóng vội đây. Thợ săn lúc nào cũng phải kiên nhẫn hơn con mồi mới được. Đến ngày con mồi tự nguyện sập bẫy. Ái Phi, cho thợ thủ công của Bổn Dương lao tâm lao lực, chế tạo cái mặt nạ đẹp đẽ, rồi lại không có cho Bổn Dương đeo, đúng là cố tình gây sự sao? Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự mới lườm y. Giờ không cho đeo đó, có ý kiến sao? Có, Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự mới cười lạnh, dù sao xung quanh cũng không có người, bèn làm càn, giang chân, ngồi lên đùi của Tạ Thế Tử, cúi đầu nâng mặt y lên. Có ý kiến cũng vô dụng, đưa cái miệng ra đây, ta muốn hôn. Trong mắt của Tạ Cảnh Tu ngập ý cười, hơi ngửa đầu, nhìn Dương Phi nhà của mình, thích thú, chờ xem hắn muốn làm cái gì. Ai biết, bên bờ hồ đột nhiên vang lên một tiếng động cực kỳ sát phong cảnh. Hai người mới nhíu mày đồng loạt nhìn sang, thấy đại thống lĩnh và tàu chủ sự đang chạy dọc cái bờ hồ. Hồ nhân tạo rất rộng, đình nghỉ mát giữa hồ khá xa bờ. Tàu chủ sự không phải là người luyện võ, tài thính mắt tinh, chỉ thấy Dương Phi đang đè lên người của Dương gia, mấy cái thứ khác không có nhìn rõ. Nhưng mà chỉ như thế cũng đủ làm cho tàu chủ sự hoảng hồn, vội vàng xoay người cúi đầu lảm nhảm. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Ôi trời, tại sao mà đại thống lĩnh nhất quyết phải kéo hắn theo? Hắn chỉ là một chủ sự công bộ bình thường thôi mà. Tương lai làm thượng thư công bộ bình thường, cứ tà tà thăng chức là được rồi. Đại thống lĩnh thì nghe rõ mồn một cái đoạn đối thoại kia, nhất thời vừa khiếp sợ vừa đau lòng nhìn chủ nhân nhà của mình. Hắn đi theo Tạ Cảnh Tu từ lúc y mới có mười mấy tuổi, có thể nói là tận mắt nhìn tiểu chủ nhân dần trưởng thành, biến thành một nam tử ngọc thụ lâm phong, trong lòng sinh ra cảm tình của trưởng bối. Công tử lúc nào cũng được họ tôn thờ kính ngưỡng, thế mà bị thiếu niên kia tùy tiện ức hiếp cưỡng hôn. Đáng giận là bọn họ không có thể phản đối, bởi vì công tử cũng cam tâm tình nguyện. Đại thống lĩnh mắt hổ rừng rừng, tàu chủ sự vẫn đang mặc niệm cho giấc mộng thăng quan, tiếp tục chạy vào đình. Chỉ có thể nói hiểu lầm càng lúc càng thêm phức tạp. Tiêu Ngự đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, chẳng có thấy ngại ngùng gì hết. Người đang yêu không phải điều như vậy sao? Có cái gì mà ngại chứ? Đại thống lĩnh hấp tấp chạy dọc cái hành lang cửu khúc uốn lượn, đứng ngoài đình không người báo. Công Dương gia, mạc tướng nhận được mật báo, thượng chủ sự phát hiện một nhóm gian tế. Tạ Cảnh Tu mới trầm mặt, Tiêu Ngự cũng giật mình. Đảo Vô Danh có quân đội canh gác kín như là cái thùng sắt, sức mạnh phòng thủ không phải là bình thường, làm thế nào mà Giang Tế trà trộn vào được? Đại thống lĩnh mới lại thưa, Dương gia yên tâm, từ lúc mà đám Giang Tế kia lên đảo đã bị thượng chủ sự để ý rồi. Giang Tế luôn được giám sát, mạc tướng trì quản vì muốn điều tra rõ ràng chúng là ai, có ý đồ gì với đảo vô danh. Tàu chủ sự cũng nói, Dương gia, thuyền lui đã tới hải cảng, chúng ta luôn được kiểm tra nghiêm ngặt. Nếu không thì không có thể nào phát hiện có Giang Tế sớm như vậy. Người của Hạ Quan đã điều tra ra, thuyền của nhóm Giang Tế xuất phát từ Lịch Phong cảng. Trong tay của chúng có lệnh bài và mật thư cho nên mới được thuyền trưởng cho lên. Thuyền trưởng cũng đã phái Tầm Phúc thông báo trước cho binh sĩ canh cảng, không phải là không ai biết bọn chúng lẻn lên đảo đâu. Tạ Cảnh Tu thả lỏng đôi mày, an toàn của đảo vô danh là quan trọng nhất, y nhất định phải đảm bảo cái hệ thống phòng ngự vững chãi như thép. Lệnh bài và mật thư trong tay của Giang Tế là của thuyền trưởng, lại dám mạo hiểm cho chúng lên thuyền sao? Tạ Cảnh Tu mới trầm mặt nói. Đại thống lĩnh và Tào chủ sự nhìn nhau. Đại thống lĩnh lấy ra hai cái đồ vật trong tay áo, đặt lên bàn đá, cúi đầu nói, bẩm Dương gia, là lệnh bài và mật thư của nguyên lão Dương gia. Cái gì? Tiêu Ngự mới kinh ngạc thốt lên. Chuyện này sao có thể chứ? Sau khi mà được chuyển lên đảo, nguyên lão Dương gia vẫn luôn rầu rĩ. Sao thường xuyên đến Quảng An đường tìm Phùng lão nói chuyện giải sầu. Lúc mà Tiêu Ngự rảnh tay cũng hay trò chuyện cùng với nguyên lão Dương gia. Nguyên lão Dương gia dù gì cũng là người già, trên đảo không có gì làm, đương nhiên sẽ thấy chán. Tạ Cảnh Tu không có đến giải sầu cho ông lão, hắn dù sao cũng là cháu dâu, phải tự giác làm tròn chữ hiếu. Nguyên lão Dương gia sớm hối hận vì mình không có để mắt đến Tạ Cảnh Tu. Bây giờ thấy Tôn Nhi có tiền đồ như vậy, hoàn thành đại nghiệp, ông mừng còn không kịp. Thậm chí càng thêm vừa mắt với thế tử Tạ Cảnh Tu đã chọn, không có còn ý nghĩ nào khác. Nguyên lão Dương gia từng nhìn trúng vài tiểu thư quê cát, giờ thì ngẫm lại không ai có thể thấu hiểu cho Tạ Cảnh Tu. Nay Tạ Cảnh Tu đã buông bỏ mọi khúc mắc, thật sự thư thái. Ông vốn cực kỳ thích Phượng Đại Tiểu Thư, mà Phượng Đại Tiểu Thư đã biến thành thiếu niên rồi, cũng không có gây trở ngại gì, chỉ cần cháu ông thích là được. Với thái độ của nguyên lão Dương gia, chắc chắn không có chuyện ông truyền mật thư cho Giang Tế bán đứng Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự nhìn bàn tay siết chặt của Tạ Cảnh Tu, đôi mắt sáng ngời như là vì sao thấp thoáng, vẻ thương tâm nặng nề, liền nắm tay của y. Cảnh Tu, trước hết đừng có nghĩ nhiều, chờ điều tra rõ cái đã. Ta cảm thấy lão Dương gia không có làm chuyện này, ông ấy sẽ không có tổn thương ngươi đâu. Tạ Cảnh Tu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa lo âu và dịu dàng khôn xiết. Tiêu Ngự cũng biết Tạ Cảnh Tu đã chết tâm rồi đối với Phủ Nguyên Dương. Nếu bị người thân mà phản bội, chắc chắn y sẽ rất đau lòng. Tuy y luôn lạnh nhạt như nguyên lão Dương gia, nhưng mà vẫn mang ông theo. Chỗ ở của ông cũng được an bài trong phủ của mình, là chính phòng của trưởng bối. Nếu không có tình cảm, Tạ Cảnh Tu không có làm vậy rồi. Tạ Cảnh Tu mới khẽ cười. Ngọc Nhi, đừng lo. Đại thống lĩnh lên tiếng. Dương gia, thứ cho thuộc hạ vô lễ. Người của thuộc hạ đã điều tra rõ, mật thư của nguyên lão Dương gia được viết cho tả tướng Đại Lương Phương Truyền Chính. Lệnh bài cũng là lệnh bài tùy thân của nguyên lão Dương gia, lúc còn ở phủ Nguyên Dương. Chắc chắn không phải là đồ giả. Xin Dương gia đừng có xem thường, không có thể dễ dàng tin tưởng ai hết. Trong mắt của đám người đại thống lĩnh, chỉ có một chủ nhân duy nhất là Tạ Cảnh Tu. Đối với người của Phủ Nguyên Dương, bọn họ chẳng những không có tôn trọng mà còn mang địch ý. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu. Bổn Dương biết chừng mực. Đại thống lĩnh lại hỏi, hay là mời nguyên lão Dương gia đến hình bộ một chuyến đi. Nói thì khách khí, thật ra muốn tra khảo nguyên lão Dương gia. Bất cứ ai có gan làm hại đảo vô danh, làm hại cho công tử nhà của mình, đều trở thành kẻ thù của đại thống lĩnh. Tạ Cảnh Tu mới lắc đầu. Không cần, ngươi và thượng chủ sự chỉ cần thẩm vấn Giang Tế là được, những chuyện khác để bổn Dương sắp xếp. Đại thống lĩnh mới nói. Dương gia, e là thượng chủ sự không có thể tòng mệnh, hắn cậy mạnh mà khinh địch. Tuy bắt được Giang Tế nhưng mà cũng đã bị trọng thương, sau khi mà về đã hôn mê bất tỉnh rồi. Chương 184 Mỹ Thiếu Niên. Tiêu Ngự vừa nghe lập tức chuyển mặt qua hỏi, thượng chủ sự đang ở đâu? Đại thống lĩnh nhìn hắn một cái, cảm giác mặt của Dương Phi hình như đang mừng rỡ. Công tử nhà mình phong thái thần tiên, thượng chủ sự cũng là mỹ nam số 1 số 2. Chẳng lẽ Dương Phi thiếu niên có tính ghen tuông dữ dội như vậy, không có cho phép mỹ nhân khác lượn xung quanh công tử? Đại thống lĩnh càng nghĩ càng thấy đúng, giận mà không có dám nói, nghiêng đầu sẵn giọng nói, đã đưa đến y quán rồi, Dương Phi đừng có quá lo lắng. Tiêu Ngự mới đứng dậy nói, ta đến xem thế nào. Đại thống lĩnh mới vội la lên, Dương Phi thật sự không cần phải làm gì cả, thượng chủ sự còn không bằng một sợi tóc của Dương Phi. Tạ Cảnh Tu cao mày, dễ diệm, Dương Phi là người ngươi có thể tùy tiện bình phẩm sao? Lui xuống đi. Còn dám nhận xét Ngọc Nhi từ đầu đến chân, đúng là gan to bằng trời, dù là khen cũng không được. Vệ đại thống lĩnh mới ấm ức, cùng với tàu chủ sự mặt đầy đau khổ lui ra ngoài. Thượng chủ sự nguy rồi. Đại thống lĩnh nắm cổ tay, không thể không nói, bản lĩnh tự biên tự diễn của đại thống lĩnh cũng là một hệ thống với công tử nhà hắn. Tiêu Ngự dỗ dàng chạy về quán ăn đường, lấy penicillin để vào trong cái hộp thuốc, dẫn Bách Linh và Tần Tiểu Đại Phu đến y quán của thượng chủ sự đang ở. Cánh tay của thượng chủ sự quấn mấy cái lớp băng vải thấm máu, mặt trắng bệch nằm trên giường. Các đại phu đang bận gỡ cái băng vải ra. Thượng Phàm Tinh là nhân sĩ giang hồ, bị thương một tay chẳng phải là chuyện lớn, chỉ đắp thuốc bột, lấy vải quấn rồi tiếp tục truy kích giang tế. Không ngờ vết thương chẳng những không có chuyển biến tốt mà còn sinh mủ nghiêm trọng. Tầng lớp băng vải được tháo ra, vạch ống tay áo, trên cánh tay vết thương dài hơn 10 cm, thịt lòi cả ra, bốc mùi hôi thối, nhìn hết sức kinh khủng. Các đại phu đồng loạt hít ngược khí lạnh. Vết thương không lớn không nhỏ, có dài vẫn có thể từ từ khép miệng, nhưng mà gặp vết thương bắt đầu sinh mủ hoại tử thì chỉ biết nghe mệnh trời thôi. Tiêu Ngự bước lên nói, để ta xem. Đại phu đang dây quanh giường quay lại nhìn hắn, giật bắn người, dồn dập quỳ xuống. Tham kiến Dương Phi nương nương. Tiêu Ngự rút khóe miệng, gọi ta là Phượng Đại Phu được rồi. Mọi người mới vội nói, Dương Phi nương nương hãy thông cảm cho chúng ta, lễ nghi không thể bỏ. Tiêu Ngự mới nói, vậy cũng đừng có gọi là nương nương. Lễ không thể bỏ, im miệng. Tất cả á khẩu. Tiêu Ngự đến trước giường, chỉ thấy một nam tử đang nằm kia, quả thật vô cùng anh tuấn. Dù là mặt mày tái nhợt, nửa hôn mê mà vẫn không có thấy chật vật, còn tăng thêm cái vẻ đẹp yếu đuối. Chẳng trách đại thống lĩnh so sánh hắn và thượng chủ sự, nhưng mà mắc cái gì á đi so sánh chứ. Tiêu Ngự ngẫm nghi một lát, đặt tay lên trán của thượng Phạm Tinh thử thân nhiệt. Sốt rất cao, trước hết là phải khử trùng cái miệng vết thương đi, tiêm một mũi penicillin. Tiêu Ngự quay lại nói, Bách Linh bưng cái hộp thuốc đến. Tiêu Ngự nhanh tay rửa sạch vết thương khử trùng, đắp thuốc băng bó. Phương pháp trị liệu không có khác gì các đại phu kia, họ chỉ hiếu kỳ cái thành phần thuốc khử trùng. Tần Cánh đã chuẩn bị trước một xấp giấy ghi thành phần và cách pha chế, phát cho mỗi người một tờ, đỡ phải giải thích. Các đại phu tuy thấy ngại nhưng mà vẫn nhanh tay chụp lấy, lại nhìn cái ống thủy tinh hình thù quái lạ trong tay của tiểu Dương Phi, chậm chậm bơm cái nước thuốc trong suốt từ cái bình thủy tinh vào cánh tay của thượng chủ sự, vừa đẩy ống vừa xoa nhẹ cái bắp thịt xung quanh. Thượng Phàm Tinh mơ màng tỉnh lại, toàn thân nóng hừng hực như là lửa đốt, cánh tay đã bị thương đau cho đến tê dại, nhưng mà cảm giác được một cái luồng chất lỏng mát lạnh lan ra khiến cho gã vô cùng dễ chịu. Có một bàn tay nhỏ mát rượi xoa nhẹ lên da thịt nóng như thiêu đốt, giảm đi khá nhiều cái cơn đau. Thượng Phàm Tinh cố nhướng mắt lên, trước mắt chỉ thấy nhòa nhòa, gã trợn to con mắt, muốn nhìn cho rõ người đang chữa thương cho mình. Giữa ánh sáng chói lòa là một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, hình ảnh ngày càng rõ nét hơn. Thiếu niên nửa quỳ trước người của gã, chăm chú quan sát cánh tay của gã. Lông mi vừa đen vừa dài như lông quạ rung rung, rung cho cõi lòng của Thượng Phàm Tinh rung động theo. Cái tay nhỏ nhắn trắng ngần nhẹ nhàng ấn trên cánh tay, dường như sợ làm cho gã đau. Thượng Phàm Tinh xuất thân giang hồ, đã bị thương như cơm bữa, vốn không có xem là to tát. Các huynh đệ ai cũng vậy, chưa từng có người nào trị thương cho gã dịu dàng như vậy. Chỉ là một vết thương do đao chém mà thiếu niên này xem như là đại sự. Đôi mày khẽ cao còn toát lên một vẻ thân thiết và đau lòng. Thượng Phạm Tinh mới giật môi, nhẹ giọng nói, Ngươi là tiên sao? Tiêu Ngự nghe tiếng nói, ngẩng đầu nhìn gã vui mừng nói, tiểu tử này thể chất không tệ, nhanh như thế đã tỉnh lại rồi, không phải lo rồi. Tai của Thượng Phạm Tinh chỉ nghe ong ong, không có rõ Mỹ thiếu niên đang nói cái gì, nhưng mà thấy được thiếu niên cười rạng rỡ. Gã chỉ đơn giản mở mắt ra là đã vui như vậy, sự quan tâm thuần túy khiến cho mọi người cảm động. Thượng Phạm Tinh mở nửa con mắt, say mê ngắm nghía dung mạo của thiếu niên. Tiêu Ngự tiêm hết một ống penicillin, vì sợ phát sinh phản ứng kháng thuốc cho nên mới đẩy ống rất chậm, may mà không có triệu chứng khác thường. Tiêu Ngự đứng lên nhường lại vị trí, nói với các đại phu, giúp hắn thay y phục sạch đi, lau luôn cái vết bẩn trên người nữa, quần áo bẩn đem đi đốt. Đại phu mới gật đầu lia lịa, gọi hai học trò đến, cẩn thận thay y phục cho Thượng Phạm Tinh. Mỹ thiếu niên đột nhiên bỏ ra ngoài, Thượng Phạm Tinh cuốn lên, cổ họng khô khốc, không có thể gọi thành tiếng. Tầm nhìn xuất hiện hai gương mặt như là cái bánh nướng, da dẻ đen thui, mũi như là củ tỏi, mỉm cười để lộ cái hàm răng trắng, nhìn ngu ơi là ngu. Thượng chủ sự tỉnh rồi, hả? Thượng chủ sự đã tỉnh rồi sao? Để cho bọn ta lao người rồi thay y phục khác cho. Yên tâm đi, bọn ta cẩn thận lắm mà, không có đụng phải vết thương đâu. Học trò nói xong, đồng loạt giương ra bốn cái tay. Khác hẳn vẻ bề ngoài ngờ nghệch, hai học trò cực kỳ linh hoạt, cẩn thận cởi ngoại bào và lý y rách nát của thượng chủ sự, để lộ của thân mình nhẵn nhụi, bưng nước ấm đến lao người cho gã. Bàn tay to ấm áp của hai học trò xoa khắp người của gã, động tác dịu dàng, không có thua gì Mỹ thiếu niên kia. Nhưng mà Thượng Phạm Tinh không có ảo tưởng ra được cảm giác thân thiết và đau lòng như là Mỹ thiếu niên, thật sự ấm ức, chỉ muốn khóc thành tiếng. Tiêu Ngự đã ra khỏi phòng, các đại phu cung kính theo kế bên. Tiêu Ngự mới dặn dò, nước thuốc ta đã dùng vừa rồi chính là penicillin, chuyên dùng chữa trị các cái vết thương sinh mủ. Hiện tại chỉ có Quảng An Đường sản xuất được penicillin. Nếu mà sau này gặp loại thương tích này, nhớ đến Quảng An Đường, tìm Tần Tiểu Đại Phu để mà lấy penicillin mà xài đó. Các đại phu mới đồng loạt đáp ứng. Tiêu Ngự thấy không còn chuyện gì nữa, liền mới dẫn Bách Linh và Tần Cánh về Quảng An Đường. Vì vẫn để tâm chuyện gian tế, cho nên Tiêu Ngự không có xuống xe, chỉ dặn Tần Cánh vài câu rồi đánh xe đi. Gian tế Thượng Phạm Tinh bắt được, đang bị nhốt trong đại lao hình bộ. Tạ Cảnh Tu đã đến đó nghe đại thống lĩnh thẩm vấn. Tiêu Ngự không có tìm y, trực tiếp đến chỗ Nguyên lão Dương gia. Hắn biết có vài chuyện nhất định phải làm cho rõ, dựa theo tính tình như cái hũ nút của Tạ Cảnh Tu, chắc chắn y sẽ không hỏi. Nhưng một khi mà có hiểu lầm, cảm tình sâu đậm đến mấy cũng dần phai nhạt. Tiêu Ngự vừa mới vào cửa, Phượng Chiếu Kỳ đã dội vàng chạy ra. Ca! Phượng Chiếu Kỳ hăm hở nắm vai của hắn. Ta đang định đi tìm ngươi đó. Tiêu Ngự tươi cười vỗ vai của cậu, theo Phượng Chiếu Kỳ vào trong. Ca, ta với Nhị Cửu vừa mới đi xem xưởng đóng tàu và xưởng binh khí. Ngươi không có biết đâu, con tàu kia to đến phát sợ luôn. Trước nay ta chưa có lần nào mà thấy tàu lớn như vậy. Phượng Chiếu Kỳ hào hứng nói, tỷ phu đúng là có bản lĩnh nha. Nhìn y ngấm ngầm như vậy mà không ngờ nắm giữ binh lực mạnh vậy. Đừng có nói là chiếm đảo làm vua, y mà đánh vào Đại Lương chắc chắn không có ai địch nổi rồi. Giọng của Nguyên lão Dương gia từ trong phòng truyền ra. Chiếu Kỳ, chớ có ăn nói lung tung đó. Phượng Chiếu Kỳ mới lè lưỡi, cúi đầu im lặng. Nguyên lão Dương gia là hảo hữu của đại trung thần Phượng tướng, dĩ nhiên không có nghe nổi cái gì mà tạo phản, đánh vào Đại Lương. Tiêu Ngự kéo tay của Phượng Chiếu Kỳ. Chiếu Kỳ, ngươi về trước đi, ta có chuyện muốn nói với lão Dương gia. Phượng Chiếu Kỳ mới ngoan ngoãn gật đầu. Cậu là một trong số ít người đọc sách, thi đậu công danh trên đảo. Dù chỉ là một tú tài, nhưng mà vẫn thừa sức dạy học cho tụi nhỏ. Bởi vậy, mấy ngày nay, cậu đã bị triệu chủ sự lễ bộ, chiêu mộ trai tráng, lôi đến lớp để mà dạy học trò. Ta đến lớp học trước, tối sẽ về ăn cơm, ca ca, nhớ phải chờ ta nha. Phượng Chiếu Kỳ cười hì hì, nói với Tiêu Ngự một câu, rồi mới chạy ra ngoài. Trước mặt của Nguyên lão Dương gia, bày ra một bàn cờ. Vừa rồi Phượng Chiếu Kỳ đã ngồi đây chơi cờ với ông. Chiếu Kỳ cũng là một đứa trẻ hiếu thuận, không có lúc nào ngồi yên mà vẫn gắng gượng chơi cờ, giải sầu cho lão già này. Nguyên lão Dương gia vuốt râu cười nói. Tiêu Ngự mỉm cười, rót một cốc trà đặt trước mặt của Nguyên lão Dương gia, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên nói. Tổ phụ, ta sẽ không có vòng vo. Trên đảo phát hiện của gian tế trà trộn, Cảnh Tu đang phái người tra khảo. Nguyên lão Dương gia mới hoảng hốt, cốc trà vừa mới cầm bị hất đổ ra bàn. Cái gì? Đã bắt hết chưa? Đất đai trên đảo quá rộng, nếu để cá lọt lưới, không có dễ dàng bắt được đâu. Tiêu Ngự mới nhìn phản ứng của ông, thầm thở phào một hơi. Thật là may mắn, may mà những cái tên kia không phải là thuộc hạ của Nguyên lão Dương gia. Tiêu Ngự nói thẳng, tổ phụ đừng lo, gian tế đã xa lưới toàn bộ rồi, trong tay của chúng có mật thư và lệnh bài của tổ phụ, cho nên mới có thể trà trộn lên tàu từ Lịch Phong cảng để mà lên đảo. Chương 185, tình cờ chạm mặt. Nguyên lão Dương gia giật nảy cả mình cũng cao mày. Sao lại có thể được, ta đâu có làm rơi lệnh bài hay là mật thư chứ. Dù là phương tướng, bọn ta cũng chưa có từng lén lút truyền mật thư mà. Phương tướng lại càng không cần lệnh bài của ta. Nguyên lão Dương gia đang nói, bỗng dưng khựng lại, sắc mặt tối sầm, ẩn hiện nét giận dữ. Tiêu Ngự mới vội hỏi, có phải là tổ phụ nhớ ra chuyện gì? Bất kể thế nào cũng phải nói cho Cảnh Tu, lỗi phải gì cũng không sao hết. Nguyên lão Dương gia mới tiếp tục đập bàn. Hồ đồ, ta hồ đồ. Ông đứng lên nói, để ta tự đến giải thích rõ ràng với Cảnh Tu. Trên đường đi, Nguyên lão Dương gia thuyết minh nội tình cho Tiêu Ngự. Thì ra ngày xưa, Nguyên lão Dương gia được Trần Tố Khanh cứu giúp. Thấy hoàn cảnh Trần Tố Khanh đáng thương cho nên sinh lòng thương tiếc, cho nàng một tấm lệnh bài tùy thân. Để sau này nàng hồi kinh mà bị làm khó dễ, cầm lệnh bài đến phủ Nguyên Dương tìm ông xin giúp đỡ. Lệnh bài kia chỉ có tác dụng thông báo thân phận của Nguyên lão Dương gia. Ông cũng không có hay xài, dù rơi vào tay của kẻ xấu, thì ngoài tác dụng dùng lệnh bài cầu kiến ông, còn lại chẳng có thể giúp ích gì. Bởi vậy, Nguyên lão Dương gia không có lo lắng. Với lại, ông tin tưởng thiếu nữ kia, trong lòng của nàng có tổ quốc, lại trung thành với phương tướng, là người ngay thẳng, không có làm chuyện mờ ám. Nếu phủ Nguyên Dương bây giờ vẫn là phủ Nguyên Dương của Đại Lương, thì Nguyên lão Dương gia vẫn sẽ đứng cùng chiến tuyến với phương tướng, lệnh bài kia chẳng có gì là quan trọng. Nhưng hôm nay, giật đổi sao dời, chẳng có ai nghĩ đến bọn họ cứ thế mà tách biệt với triều đình. Chiến toàn tộc lên đảo vô danh, lệnh bài kia suýt đã gây ra đại họa rồi. Từ trước tới giờ, chẳng những không có giúp được cho Tu Nhi, nay còn gây thêm phiền phức cho Tu Nhi. Chỉ sợ trong lòng của Tu Nhi đang rất bực tổ phụ vô dụng này. Nguyên lão Dương gia suy sụp thở dài. Tiêu Ngự me ngủi, tổ phụ tuyệt đối đừng có nghĩ vậy, Cảnh Tu không có bận tâm tổ phụ có giúp y hay không, có gây phiền phức cho y hay không. Chỉ cần là tổ phụ còn thật tâm đặt y vào lòng là y đã thỏa mãn lắm rồi. Tổ phụ phải tin tưởng tôn nhi của mình chứ, không có rắc rối gì y không có giải quyết được. Nguyên lão Dương gia nhìn dáng vẻ tự hào của Tiêu Ngự không nén được vui mừng. Bất luận thế nào cũng là do ông, cho nên hai cái đứa trẻ này mới có thể kết duyên. Những chuyện ông đã làm không hẳn tất cả đều sai lầm. Hai người đến hình bộ tìm Tạ Cảnh Tu, kể lại rành mạch mọi chuyện cho Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu ngồi ở ngoài phòng tra vấn, ngón tay dài nghịch tấm ngọc bài tinh xảo. Thì ra là vậy, Tạ Cảnh Tu mới nhẹ giọng nói. Tiêu Ngự quan sát y, Tạ Cảnh Tu không có biểu cảm gì. Tiêu Ngự không có nhìn ra y có tức giận hay là thương tâm không. Thật ra cái chuyện này không thể trách Nguyên lão Dương gia. Nguyên lão Dương gia không có giống như Nguyên Dương, tối ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Ông có lập trường chính trị của mình, ông giúp cho phương tướng diệt trừ gian thần, muốn khôi phục sự trong sạch cho triều đình. Điều này không thể nói là sai. Với lại, sự nghiệp của ông đâu phải chỉ mới gây dựng ngày một, ngày hai. Tạ Cảnh Tu đột ngột tạo phản, đem mọi người lên đảo vô danh, không có cho bất cứ ai xen vào sắp đặt của y. Chuyện này quá đường đột với Nguyên lão Dương gia, không hề có chuẩn bị trước. cứ thế mà cắt đứt liên hệ với đồng liêu, bằng hữu, những chuyện cần làm cũng đành phải để cho dở dàng. Có lẽ trong lòng của Nguyên lão Dương gia có thẹn với Tạ Cảnh Tu, có lẽ sẽ vui mừng vì bản lĩnh của Tôn Nhi. Nói chung, từ sau khi mình lên tàu, ông chưa từng thể hiện sự lo lắng cho bằng hữu, yên tâm nghe theo sự an bài của Tạ Cảnh Tu, làm một ông lão nhàn tản ở đảo vô danh. Mấy ngày nay, không phải là ông không có thấy buồn chán. Nhốt một nam nhân từ cái thời trẻ đã thích du ngoạn khắp nơi ở một tiểu thành trên đảo, không có chuyện gì làm, Nguyên lão Dương gia chưa chắc là không thấy ấm ức, chỉ là không nói ra miệng thôi, vẫn tự tạo thú vui cho mình. Tuy năm xưa ông bất cẩn, không có chăm sóc tốt cho Cảnh Tu, nhưng trong tâm của ông thật lòng yêu thương đứa cháu này, cũng nhờ sự che chở của ông cho nên Tạ Cảnh Tu tử cố vô thân mới tìm được cái chỗ dựa trong phủ Nguyên Dương. Một lúc sau Tạ Cảnh Tu mới hỏi, vậy mật thư này là sao? Tiêu Ngự nhìn Nguyên lão Dương gia. Nguyên lão Dương gia nhìn kỹ lá thư, lắc đầu nói, lá thư không phải là do ta viết, e là có người đã giả chữ viết của ta. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, giả chữ viết không khó, hơn nữa tấm lệnh bài là hàng thật, đương nhiên càng dễ lấy lòng tin hơn. Nhưng tên đứng sau màn không biết sự khống chế quy với đảo vô danh và lịch phong cảng chặt chẽ cỡ nào. Chỉ cần là người của hai cái chỗ này, không có chuyện gì có thể qua mắt được y. Vậy nên mưu đồ của bọn chúng đã định trước là thất bại rồi. Tạ Cảnh Tu mới nói, hai người về trước đi, đây không phải là chỗ cho các ngươi nên ở lâu. Một già một nhỏ thật sự không có thích hợp ở lại lao hình bộ âm trầm. Tiêu Ngự đã biết Tạ Cảnh Tu nghĩ gì, chắc chắn sẽ thầm mắng y tự đại. Lúc này chỉ vô cùng ngoan ngoãn đỡ Nguyên lão Dương gia thở dài không ngừng đi về. Trong y quán, một đám đại phu 40-50 vây quanh cái giường cảm thán liên tục. Có người còn giương tay sờ cái tên đang nằm trên giường. Thật sự, hết sốt rồi. Ồ, vết thương cũng đã bắt đầu khép miệng. Loại nước thuốc kia rốt cuộc được bào chế thế nào chứ? Phát huy tác dụng thật nhanh. Thượng Phàm Tinh nghe một bầy lão đại phu chắc lưỡi khen ngợi, ôm chăn chui vào góc, cố ý né tránh mấy cái bàn tay có ý đồ bất chính, quất ức la lên, nè nè, không có được sờ, sờ nữa bản quan trở mặt cho xem. Nào dám chứ, thượng chủ sự nghỉ ngơi cho tốt đi. Các đại phu mới lễ phép lùi về phía sau cười nhận lỗi. Thượng Phàm Tinh nhìn mấy cái đại thúc lão quắc, Mỹ thiếu niên trong cái cơn mơ màng ngày đó đi đâu rồi? Chẳng lẽ thiếu niên đó chỉ là giấc mộng của gã sao? Ta hỏi này, trong số các đại phu trị liệu cho ta, có phải có một Mỹ thiếu niên không? Thượng Phàm Tinh hỏi. Các đại phu mấy mặt nhìn nhau. Thượng chủ sự vừa mới tỉnh lại, mặt vẫn còn tái, mà đã bắt đầu nhớ mỹ nhân sao? Không hổ là nhân sĩ giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng mà mấy cái Mỹ thiếu niên chỉ có một thôi, ai cũng biết hắn là Dương Phi của chủ nhân nhà mình. Nghe nói đại thống lĩnh chỉ khen Dương Phi có một câu, đã bị chủ nhân đá cho đến công trường xây xưởng binh khí mới rồi, tự trải nghiệm với các công nhân. Các đại phu nào dám lắm miệng về Dương Phi? Người khác khen Dương Phi chút xíu, chủ nhân còn chịu không nổi. Người dám khen Dương Phi, nhất định là do ngươi cố ý nhìn Dương Phi nhiều lần. Đúng là khiêu khích với quyền lực của chủ nhân. Đâu có thấy, các đại phu lắc đầu ngoài ngoại, có Mỹ thiếu niên nào đâu chứ, chỗ này chỉ có mấy lão già chúng ta thôi. Thượng Phàm Tinh nghi ngờ nhìn họ, các đại phu kiếm cớ, đua nhau tản đi, cứ như sau lưng có chó rượt vậy. Quái lạ, thượng chủ sự xoa bả vai đã bị thương, nhớ lại cảm giác êm ái, được Mỹ thiếu niên xoa ấn, tâm hồn lãng tử, hừng hực bốc cháy. Bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra Mỹ thiếu niên kia. Đi mòn gót hài không có thấy, đến khi mà tìm thấy chẳng có tốn công. Ngày thứ hai, sau khi mà thượng chủ sự bình phục, liền bắt gặp Mỹ thiếu niên, gã tâm tâm niệm niệm mấy bữa nay. Ngay cái đường lớn ở đầu phố, thiếu niên kia đứng bên ngoài trường tư phục, mặc trường bào xanh nhạt. Bên ngoài phủ thêm áo lụa mỏng màu khói, tay ôm mấy quyển sách, mặt đeo cái nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt như mèo cong cong đang chào các cái học trò vừa tan học. So với thiếu niên gặp trong mộng, người trước mắt lại có khí chất ngây ngô không rành thế sự. Thượng chủ sự mặc y phục màu tím phong lưu chà sát tai, mắt hơi nheo lại, ngây thơ càng tốt, ngây thơ thì càng ngon miệng hơn. Một chiếc xe ngựa xa hoa từ đầu đường chạy đến, chẳng mất cái tầm nhìn đang trộm ngắm mỹ. Chẳng mất cái tầm nhìn đang trộm ngắm mỹ nhân. Chiếc xe kia dù đã cố gắng che lấp sự sang trọng, nhưng mà gã vẫn nhận ra phong cách không có thể quen thuộc hơn. Rõ ràng chiếc xe của công tử. Trong lúc hắn truy kích gian tế trong thành tổ chức sự kiện lớn, Thượng Phàm Tinh vừa mới nghe người ta kể lại. Công tử bây giờ không còn là công tử nữa, y đã được thần dân tôn làm Dương, tôn hào là Duệ. Duệ ở đây là nhìn xa trông rộng. Chỉ là Tà Cảnh Tu không có mấy để tâm tên gọi này nọ, y chỉ quan tâm quân đội, tàu thuyền và tiền. Hiện tại mọi người xưng hô loạn cả lên, lúc là Dương gia, lúc là công tử, hoặc vẫn gọi là chủ nhân. Y còn mang một nam Dương phi từ kinh thành đến, đến giờ gã vẫn chưa có thấy mặt. Thượng Phàm Tinh lên trước vài bước, xe ngựa chỉ dừng lại có chốc lát rồi nhanh chóng chạy đi, mang theo thiếu niên kia luôn. Mang cửa sổ phất lên để lộ gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Tạ Cảnh Tu. Thiếu niên vừa lên xe, nhích đến bên cạnh Tạ Cảnh Tu, nở nụ cười trong sáng. Hai mắt lấp lánh, cái miệng nhỏ đang nói huyền thuyền. Khung cảnh kia như là giáng xét xuống đầu của Thượng Chủ Sự. Thượng Phàm Tinh kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Theo hiểu biết của gã về công tử, nếu không phải là quan hệ cực kỳ thân thiết, công tử sẽ không để người khác tiếp cận dễ dàng như vậy. Nhưng chắc chắn không phải là Dương Phi, gã không có thấy sự uy nghiêm của Dương Phi trên người thiếu niên kia. Mặc dù gã chưa có gặp Dương Phi, nhưng mà Dương Phi dĩ nhiên phải có khí chất hơn người mới thu hút được Tạ Cảnh Tu, mặt lạnh tâm cũng lạnh. Mà thiếu niên kia chỉ có sự ngây ngô, không rành thế sự, không thể nào mà hấp dẫn được Tạ Cảnh Tu. Chẳng lẽ nam sủng của công tử thật sao? Một mảnh xuân tâm của Thượng Chủ Sự vỡ tan tành. Mối tình đầu vừa chớm nở như hoa tuyết đầu mùa đã bị gió lốc vô tình đập nát rồi. Không, ta không tin. Thượng Chủ Sự siết nắm đấm, nhớ lại vừa nãy gương mặt lãnh khốc nghiêm nghị của Tạ Cảnh Tu vừa trừng mắt một cái. Thiếu niên mới lập tức hoảng sợ như nay còn, nụ cười càng tăng thêm vẻ lấy lòng. Nhất định là Dương gia ép buộc hắn rồi. Thiếu niên của ta sẽ cứu người thoát khỏi biển khổ. Thiếu niên của gã leo lên xe ngựa của Dương gia như dê vào miệng cọp. Không biết thiếu niên sao có thể miễn cưỡng cười đùa như vậy được. Ôi trời, tim ta đau quá. Thượng Chủ Sự không đành lòng nhìn xe ngựa ôm tim chạy mất. Trong xe, Phượng Chiếu Kỳ vừa kích động vừa khiếp đảm nhìn Tạ Cảnh Tu, không biết tại sao mà tỷ phu cố ý đánh xe đến đón cậu. Phải biết cái vị tỷ phu này chỉ đối xử khác với ca ca của cậu thôi. Dù cậu có gương mặt giống với ca ca như đúc, nhưng mà chẳng có vị trí gì trong mắt của y cả. Đừng nói làm phiền y đại giá quan lâm đến đón. Tạ Cảnh Tu vẫn đeo cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, thản nhiên liếc Phượng Chiếu Kỳ một cái. Phượng Chiếu Kỳ sợ run người, rút về phía sau, âm thầm bội phục sức mạnh tâm lý của ca ca, quá đáng sợ luôn. Cậu chỉ bị Tạ Thế Tử liếc cho một cái đã lạnh run người. Ca ca mỗi ngày chung giường chung gối với y, làm cách nào mà chịu được hay vậy chứ? Tạ Cảnh Tu nói, tàu của Tam Cửu các ngươi hôm nay sẽ cập bến đảo Vô Danh, bổn dương đưa ngươi và Ngọc Nhi đến bến tàu đón hắn. Vâng, Phượng Chiếu Kỳ ngoan ngoãn trả lời. Tam Cửu của bọn họ chẳng phải là lão nam nhân đẹp đến mức không có giống người phàm sao? Phải rồi, trừ ca ca, trong mắt của Tạ Thế Tử bây giờ nên gọi là Duệ Dương, chỉ thấy được Tam Cửu của bọn họ thôi. Cũng là một loại quan hệ nam nam thưởng thức. Phượng Chiếu Kỳ đảo mắt dài dòng, nghĩ đến ước muốn mãnh liệt mấy ngày qua, chỉ có Dương gia tỷ phu mới có thể hoàn thành. Bình thường cho cậu 100 lá gan, cậu cũng không có dám lên tiếng trước mặt của y. Hôm nay có dịp, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ liều mạng cầu xin y. Phượng Chiếu Kỳ mới cười nịnh, xoa tay nói, Dương gia, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Không được. Không chờ cậu nói hết, Tạ Cảnh Tu tiết chữ như vàng, bỗng dừng lên tiếng, chém đinh chặt sắt, không có chừa đường sống. Phượng Chiếu Kỳ mới ngớ ngẩn, ta còn chưa có nói chuyện gì mà. Duệ Dương mặt không có đổi sắc, làm như không nghe thấy. Phượng Chiếu Kỳ nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng thả cái túi hành lý xuống, hạ mình chắp tay ra sức mè nheo. Dương gia, đại ca, tỷ phu, tẩu tử cầu xin ngươi đó, ta chỉ là muốn đến xưởng binh khí học rèn vũ khí thôi, ta nhất định sẽ chú ý chừng mực, tuyệt đối không có làm chậm trễ tiến độ của các sư phụ đâu. Phượng Chiếu Kỳ dương đôi mắt to tròn long lanh khẩn cầu. Mấy ngày trước, cậu đã theo một đoàn người đến xưởng binh khí tham quan, từ đó liền chết mê chết mệt, mấy khẩu súng quyền thiết lạnh như băng. Cậu vốn tưởng binh khí chỉ có mấy thứ đao thương kiếm kích thường thấy thôi, hoặc là các loại vũ khí được nâng cấp về mặt vật liệu và cái độ sắc bén. Không ngờ còn tồn tại cái loại vũ khí ngoài sức tưởng tượng này. Súng đạn là súng đạn đó. Nghe nói chỉ có Thiên Cơ Doanh của triều đình mới xuất hiện súng ống uy lực cực lớn. Vậy mà trong xưởng binh khí của tỷ phu chất đầy một kho súng ống. Lần đầu tiên cậu được chứng kiến lực sát thương của loại binh khí đó, chỉ thấy máu toàn thân sôi sục cả lên. Hơn 10 năm qua, cậu chỉ đi trên con đường công tử nhà quan, học để mà thi lấy công danh, học đề tên bản vàng thôi. Cậu không có tha thiết mấy với việc đọc sách. Có cũng được, không có cũng không sao. Không có lười biếng cũng chẳng có mặn mà. Mãi cho đến lúc nhìn thấy những khẩu súng độc nhất vô nhị trong tay của thợ rèn, lần đầu tiên cậu nảy sinh ước muốn học hỏi mãnh liệt đến vậy. Tạ Cảnh Tu hoàn toàn không có để kỳ vọng và khẩn cầu của Phượng Chiếu Kỳ vào mắt, chỉ biết từ chối một lần, chẳng muốn nói lần thứ hai, vẫn ngồi thẳng lưng, một ánh mắt cũng lười dứt cho cậu. Phượng Chiếu Kỳ triệt để rủ cờ hạ trống. Cậu và ca ca giống nhau như vậy, ai lần đầu gặp bọn họ cũng sẽ lẫn lộn. Y thích ca ca của cậu đến thế, lại không có thèm đối xử tốt một chút với gương mặt giống ái nhân như tạc. Thật sự muốn quỳ lại tỷ phu luôn. Thôi, hôm nào cần xin ca ca, nhờ hắn thổi gió bên tai của tỷ phu chắc sẽ có tác dụng. Các bạn vừa nghe xong tập 50 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.